Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chém tận giết tuyệt. Hóa Long cửu biến, ta trực tiếp bước vào đệ ngũ biến đại viên mãn. Đại Long cướp cùng thần tùy, trợ giúp ta quá lớn. Cơ Hoàn Vũ cảm thán, chỉ là, thần tùy cũng không nhiều, chỉ còn lại có một nửa. Lúc ấy suy đoán của ta có chỗ xuất nhập. Hỗn độn thể chất mạnh mẽ quá đáng. Mỗi một cảnh giới chiến lực có thể cùng giai xưng tôn. Nhưng là hao phí tài nguyên cũng nhiều hơn. Còn lại bộ phận, chỉ đủ ta thành tựu đệ bát biến. Liền sẽ toàn bộ tiêu hao hết. Cũng may ta sớm có chuẩn bị. Cũng là không cần lo lắng. Cơ Hoàn Vũ hỗn độn thể tiềm năng toàn bộ triển khai. Tự động thôn nạp phương viên hơn 10 dặm nhật nguyệt tinh huy. Thập phương tinh khí. Nhanh chóng khôi phục lại. Trong chốc lát tấn thăng đỉnh phong. Hắn cảm thấy không gì sánh nổi lực lượng cường đại. Đây chính là Hóa Long cường giả. Hắn rốt cục tấn thăng đến lĩnh vực này. Mạnh mẽ hơn trước kia mang theo rất nhiều. Giơ tay nhấc chân. Liền có thể di sơn đảo hải. So với dĩ vãng. Cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Rất tốt. Cơ Hoàn Vũ bóp bóp nắm tay. Hiện tại dù cho là tiên đài một tầng thiên trung kỳ cường giả đến rồi. Mặc dù không tá trợ bất luận ngoại lực gì, ta đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Về phần hỗn độn châu, đã ở biến hóa, nhiều một chút tỉ mỉ hoa văn. Lạc ấn vào vách trong bên trong, huyền ảo khó lường, xen lẫn đạo và lý. Trở thành thánh chủ bậc binh khí, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lạnh lẽo, ngóng nhìn phương xa. Có thể nhìn thấy điện mang lấp lóe. Đó là 10 tôn cường giả bị hắn liên lụy. Đưa tới tự thân thiên kiếp. Không hề nghi ngờ. Đây chính là liên quan ảnh hưởng. Vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Tất nhiên muốn đi theo độ kiếp một lần. Hiện tại, chỉ có 5 người còn sống. Những người còn lại, sớm đã không chịu nổi đáng sợ kia lôi đình. Chết một cách triệt để. Cơ Hoàn Vũ bước ra một bước. Cải thiên hoán địa, trực tiếp xông vào một cái bên trong thiên kiếp. À, lúc này, hắn gặp được một lão già tóc bạc hoa râm. Hắn tế ra mấy món trọng khí. Đối kháng kiếp nạn, đều nhanh hình thần câu diệt. Tiểu súc sinh, ngươi, lão giả biến sắc, gặp Cơ Hoàn Vũ đi tới. Vô cùng sợ hãi, Cơ Hoàn Vũ lãnh khốc vô tình. Cánh tay phải của hắn duỗi ra, hóa thành trưởng đao. Giống như là muốn tan chảy, dùng sức cắt đứt phía trước, một đạo hừng hực quang diễm một khe lớn lan tràn, phảng phất muốn đem trọn phiến thế giới chia làm hai nửa. Ầm ầm, thiên địa mênh mông, một đạo khe nứt to lớn lan tràn, quang diễm như bao la, đoạn mở lưỡng giới, phân đoạn thiên địa, cắt vĩnh hằng, phá toái thời gian giam cầm. Tại kinh khủng này một kích phía dưới, trực tiếp đem cái kia vị cơ thể ông lão cùng nguyên thần chia cắt. Nóng chảy ở trong hư vô. Quả nhiên là đáng sợ đến rồi cực hạn. Chỉ một cú đánh, liền giết chết một vị ngồi xem thế gian 2.0005 phong vân đại năng. Mặc dù có thiên kiếp nguyên nhân, nhưng là Cơ Hoàn Vũ chiến lực trí cường. Đến tận đây cũng có thể thấy được lốm đốm. Liếc nhìn bốn phía, tùy ý bước ra một bước. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Lại xuất hiện ở một tôn đang ở độ kiếp đại năng thiên kiếp bên ngoài. Tôn này lão hủ đại năng sắc mặt thảm biến. Hắn vừa rồi mắt thấy Cơ Hoàn Vũ chém giết một người khác tràng cảnh. Nơi nào còn dám ở lại đây. Lúc này bắn lên thần quang. Miễn cưỡng kháng trụ lôi kiếp. Phải nhanh rời xa. Đạo hữu làm gì rời đi. Lại để ta tới giúp ngươi một tay. Ngươi. Vị này đại năng sợ hãi. Hắn chưa từng có trải qua thiên kiếp. Đều đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Lại thế nào gánh vác được một cái yêu nghiệt ở một bên nhìn chằm chằm. Bất quá, tự biết phải chết dưới tình huống. Tôn này già nua đại năng cũng không đếm xỉa đến. Cưỡng đề khí huyết, trong nháy mắt này thi triển ra hắn thủ đoạn mạnh nhất. Muốn chém giết Cơ Hoàn Vũ, hắn nhất định tu thành dị tượng. Hướng Cơ Hoàn Vũ bao phủ xuống mà đến. Đây là hoàn toàn u ám sương mù. Tự thành một vùng trời nhỏ. Phương viên ngàn trượng bên trong. Có thể ăn mòn tất cả sinh linh. Mọi việc đều thuận lợi. đánh đâu thắng đó. Mặc dù cảnh tượng kỳ dị như vậy đối với Chí Cương Chí Dương lôi kiếp bị khắc chế vô cùng lợi hại, nhưng là hắn cho rằng đối phó Cơ Hoàn Vũ đầy đủ. Tất nhiên có thể đem hắn hóa thành nùng huyết. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thanh lãnh, tay trái nhẹ nhàng vung ra, thì triển ra một loại kinh thế thần thông. Vạn hóa thánh quyết, thuật này có sự thần kỳ vượt qua cả đất trời tạo hóa. Mặc cho ngươi loại nào bí thuật đều sẽ bị hóa thành bình thường. Quả nhiên là hóa thần kỳ là mục nát, khủng bố đến cực hạn. Dù cho là đại năng thi triển ra dị tượng, một dạng bị y khắc chế, sinh sinh mở ra một đầu thông lộ, thẳng đến trước mặt đối thủ. Sau một khắc, tại cái kia một tôn già nua đại năng kinh hãi muốn chết trong mắt, Cơ Hoàn Vũ cả người khí huyết tiêu thăng đến đỉnh phong nhất, đánh ra khủng bố tới cực điểm một kích. Giờ này khắc này, giữa thiên địa hào quang vạn đạo, phảng phất có người tại phi thăng lên trời một dạng. Loại lực lượng này siêu việt nhân thể cực hạn. Đây là phi tiên lực. Ngoan nhân đại đế, kinh diễm cổ kim tương lai. Khai sáng phi tiên quyết có thể chảm diệt tất cả địch thủ. Lực công kích không người có thể tranh phong. Thuật này, sắc bén tuyệt thế. Tương truyền là ngoan nhân đại đế nhằm vào trong cửu bí đấu tự quyết mà khai sáng. Có thể nghĩ đáng sợ bao nhiêu. Một kích này, cho lão đại có thể mang tới là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trực tiếp vỡ vụn tứ chi của hắn, phá vỡ khổ hải của hắn, đem chém vào bên trong thiên kiếp, tại một đạo hỗn độn bên trong lôi đình tiêu vong. Cơ Hoàn Vũ điều tức một lát, hỗn độn châu run nhẹ, như hải nạp bách xuyên, đem nơi đây tất cả hỗn độn điện mang đều nuốt vào. Không ngừng rèn luyện tự thân, cả người hắn như thần linh một dạng đang phát sáng. Lưu động ra mộng ảo một dạng hào quang, rực rỡ ngời ngời. Đến một bước này, phổ thông đại năng lôi kiếp hoàn toàn không thể thương tổn đến hắn. Ngược lại sẽ trở thành hắn lớn lên tư lương. Tại thời khắc này, hắn danh phù kỳ thực là một cái hành tẩu ở trong nhân thế thần linh. Thiên kiếp không thể xâm, đại nạn không thể lâm. Tại vô tận tia chớp trong hải dương hành tẩu, hắn gặp được một cổ lại một cổ than cốc. Không ngừng tự tay chém chết chưa chết người. Bốn tôn đại năng tất cả đều thân tử đạo tiêu. Cuối cùng, hắn đi tới dẫn phát đây hết thảy biến cố căn nguyên trước mặt Thác Bạt Kiệt. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Thác Bạt Kiệt dạng này một cái chủ tu nguyên thuật người. Vậy mà cũng miễn cưỡng có thể ở bên trong thiên kiếp cho dãy dụa. Phải biết, dù cho là đại năng đều có 5 người trực tiếp bị đánh chết. Xem xét cẩn thận một lát, hắn cũng không thể không cảm thán, nguyên thuật thế gia thật sự là có tiền, vô số linh bảo bị hắn tế ra, ngạnh kháng thiên kiếp, ngươi, là ác ma à, ngươi có biết giết bao nhiêu người, bọn hắn là thân phận gì, đông hoang muốn động đất, lão phu mặc dù hôm nay bỏ mình, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối sống không được bao lâu, mắt thấy Cơ Hoàn Vũ chống được đại long kiếp, thành công tiến vào hóa long bí cảnh. Lại chém giết tất cả đang ở độ kiếp đại năng. Thác Bạt Kiệt trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Nói ra hắn trước khi chết chớ chú. Chờ ta tu vi lại vào mấy bước. Ngoại trừ mấy cái nắm giữ cực đạo đế binh thánh địa. Phóng nhãn thế gian. Ta còn sợ ai? Cơ Hoàn Vũ lơ đãng nói. Sau đó bước ra một bước. Phảng phất thác loạn tuế nguyệt. Qua trong giây lát xuất hiện ở trước mặt Thác Bạt Kiệt. Thác Bạt Kiệt trong mắt cái cuối cùng ấn tượng. Chỉ có một cây trong suốt ngón tay như ngọc, bao trùm hắn tất cả ánh mắt, một chỉ điểm sát Thác Bạt Kiệt. Cơ Hoàn Vũ quét mắt một chút thánh thành phương hướng, lập tức ném ra ngoài một cái huyền ngọc đài, hoành độ hư không đi xa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.